Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Chương 43. Đối với Nại Á có thể trực tiếp đem chuyển phát nhanh đưa đến chính mình ra chuyện này làm. Vưu Ngọc từ trước đến nay lòng đại não khó được có một loại nguy cơ cảm, rốt cuộc hôm nay có thể đưa hoa tay, ngày mai là có thể đưa hoa chân. Hắn cũng không muốn cho chính mình phòng ở trở thành thịt người ướp lạnh kho, biết nhân loại tự hỏi. Chuyển nhà vấn đề Krui Tắc tỏ vẻ không cần lo lắng. Nại Á bản nhân hiện tại còn vô pháp buông xuống, liền tính là hắn tín đồ lại đây. Ở lực lượng dần dần khôi phục Krui trong mắt cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn thần kinh đã cắm rễ với nơi này biến thành xào huyệt. Phạm vi 5 cây em trong phạm vi gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ trước tiên biết được, cho nên mỗi ngày làm. Theo đi theo Vưu Ngọc ra quán, cung hóa thương cá heo biển cùng cá mập nhóm hấp thụ lần trước giáo huấn, rốt cuộc minh bạch nhân loại ăn hải sản không giống ăn nướng củ mài muốn ăn đại khối. Lần thứ hai đưa tới hải sản phẩm lớn nhỏ đều ở bình thường trong phạm vi, trước một giây còn ở trong biển, dây tiếp theo liền ở trong nồi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm cực phẩm con mực vương càng thêm cực phẩm. Đặc biệt là Vưu Ngọc đặc chế Krui bạch tuộc chân trực tiếp trở thành chiêu bài đồ ăn, hỏa tốc trở thành đại chúng lời bình tất ăn, vì càng tốt mà đánh ra danh khí. Vưu Ngọc quầy hàng tiến hành rồi cải tạo thăng cấp, hắn chợ đêm sự nghiệp khai triển đến rực rỡ. Khâu tiểu thư Nại Á giáo chúng bắt giữ kế hoạch cũng tiến hành đến thuận thuận lợi lợi, nguyên bản thân kinh đồng chí cũng không phối hợp khâu tiểu thư hành động. Nhưng là ở Krui đồng chí thân thiết tiếp kiến hạ, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Từ cá nhân tương lai phát triển phương hướng cùng thần minh phải đi đường lối quần chúng xuất phát, làm hắn minh bạch cái gì mới là chính xác lựa chọn. Có hắn dẫn đường hơn nữa internet định vị, khâu tiểu thư là một chảo một cái chuẩn, toàn bộ mang về tiếp thu tái giáo dục, nói cho bọn họ ven đường hoa dại không cần thải, ven đường dã thần cũng không cần tin. May mắn đại bộ phận giáo chúng đều thuộc về lãnh trứng gà lãnh gạo và mì du lão nhân lão thái thái, tín ngưỡng tùy trứng khởi, trứng vô tín ngưỡng không. Chỉ cần đơn giản phê bình giáo dục liền thả lại ra đi, nhưng bộ phận ngoan cố phần tử liền tính bị bắt lấy còn cùng lượng tử tốc độ giống nhau trong miệng kêu gọi Nại Á tên. Làm hắn giáng xuống thiên phạt trừng phạt này đàn không tôn trọng thần minh người, khâu tiểu thư. Ngửa đầu nhìn tinh không vạn lý hảo thời tiết, bẹp bẹp nói thẳng tiếp xua tay tỏ vẻ mang đi. Toàn bộ thế giới tựa hồ bắt đầu sóng ngầm kích động. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, hư rớt chợ đêm Tam Luân đã ở khắc sư phó chữa trị hạ thoát thai hoán cốt, vứt bỏ bình điện thực hiện chân chính ý nghĩa thượng không người điều khiển. Chở Vưu Ngọc cùng Krui lung lay đi hướng chính mình quầy hàng, Tết Nguyên Tiêu qua đi. Trường học khai giảng công ty đi làm. Quen thuộc các khách nhân ở quầy hàng phụ cận đổi mới. Hết thảy về tới bình thường sinh hoạt quỹ đạo thượng, liền ở Vưu Ngọc đều mau quên phó bản ngoài. Thần việc này thời điểm, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn quầy hàng trước. Chỉ vào đã tạc đến xương cốt cùng da cá giống nhau xốp giòn cá trích hỏi. Lão bản cái này bán thế nào? Vưu Ngọc nhìn treo một cánh tay. Tóc cũng xén mã lan hoa ngẩn người hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì từ phó bản tồn tại ra tới, cảm thấy hẳn là khao chính mình ăn chút tốt. Mã lan hoa nhìn qua thập phần mỏi mệt, nhiều hơn ớt cay, cảm ơn, Vưu Ngọc cho nàng chi lăng một cái VIP bàn nhỏ. Ý bảo nàng muốn ăn cái gì liền chính mình lấy, này sẽ còn không phải đặc biệt vội. Krui đem tay đánh trà chanh giao cho khách nhân sau liền ở mã lan hoa đối diện ngồi xuống hỏi. Lúc này đây phó bản rất khó sao? Không có các ngươi ở. Ta mỗi lần phó bản đều rất khó. Mã lan hoa vén lên tóc làm hắn thấy rõ chính mình chỉ còn nửa Thanh Tài phải nhún vai. Là Khâu chủ nhiệm để cho ta tới tìm các ngươi. Cruy ý bảo nàng có chuyện nói thẳng. Chúng ta đã tìm được đem thạch điêu giao cho thân kinh người. Mã Lan Hoa chậm rãi nói. Ngươi nhận thức chính là phía trước phó bản Dawson. Cruy cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra Vưu Ngọc có chút kinh ngạc. A, kia hắn thạch điêu là từ đâu tới? Là chính mình tay điêu sao? Mã Lan Hoa, 1688 thượng bán sỉ mua. Chúng ta ở trong nhà hắn tìm được rồi rất nhiều đồng dạng thạch điêu, Vưu Ngọc. Glory, Mã Lan Hoa làm cho bọn họ yên tâm. Dư lại đều là phổ thông thông thạch điêu. Cũng không có bất luận cái gì ngoại thần buông xuống dấu vết, còn có một việc. Mã Lan Hoa gặm khẩu, chảy hồng du cá trích, nhìn Cruy nói, thực xin lỗi, tín ngưỡng người chuyện này tại hội nghị cũng không có thông qua, Cruy. Dự kiến bên trong sự tình, đây là các ngươi lựa chọn, rốt cuộc đối với nhân loại tới nói. Chính mình cùng Nại Á Kỳ thật không có nhiều ít khác nhau, Mã Lan Hoa nhìn hắn. Xác định vị này nguy hiểm lại thần bí tồn tại không hề cảm xúc dao động. Một chút tức giận ý tứ đều không có sau. Thoáng nhẹ nhàng thở ra cảm tạ nói. Cảm ơn ngài có thể lý giải chúng ta. Trải qua một ít xử lý biện pháp. Bắt được những người đó cũng không hề tín ngưỡng ngoại thần Nại Á. Biện pháp gì? Vưu Ngọc hỏi. Mã Lan Hoa trả lời đến thập phần hàm hồ. Chỉ là một ít cường mà hữu lực biện pháp, Vưu Ngọc khó hiểu. Nhưng Cruy đột nhiên ra tiếng nhắc nhở hắn chú ý hỏa hậu. Người nướng con mực muốn hồ, thấy Vưu Ngọc không có lại truy vấn sau Mã Lan Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem trong tay cá 2-3 ngụm ăn xong, xoa miệng nhìn về phía Cruy nói. Tuy rằng vô pháp tín ngưỡng ngài, nhưng có cái gì có thể trợ giúp ngài nhanh chóng khôi phục biện pháp. Chúng ta rất vui lòng cống hiến sức lực, từ nhiều phương diện chứng cứ tới xem. Vị này đồng dạng nguy hiểm tồn tại ít nhất đối nhân loại không có ác ý, hơn nữa còn nguyện ý tiến. Hành lao động tự lực cánh sinh, mà không phải bóc lột tín đồ thượng cống, huống chi còn có Vưu Ngọc tồn tại, liền ở Mã Lan Hoa chuẩn. Bị nghiêm túc ký lục đối phương kế tiếp lời nói khi... Cruy lại cười một tiếng nói, các ngươi đã ở giúp, hắn từ lúc bắt đầu căn bản là không có trông chờ nhân loại tín ngưỡng chính. Mình, đương nhiên cũng không có cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi, Mã Lan Hoa sửng sốt không minh bạch đối. Phương ý tứ, nhưng theo Cruy ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy được cực phẩm con mực vương mới làm chiêu bài, con mực đồ án bên cạnh là một con bạch tuộc. Màu đen xúc tua quấn quanh toàn bộ quầy hàng tên, ngay cả Vưu Ngọc cấp khách nhân đóng gói hộp thưởng cũng ấn Cruy bạch tuộc thời điểm, mà phía dưới. Còn treo chiêu bài tất ăn Cruy bạch tuộc xúc tua mấy cái nhìn thấy ghê người chữ to, tín ngưỡng. Có đôi khi cũng có thể chuyển biến hình thái, Cruy thanh âm sâu kín vang lên, có rất nhiều nhân loại đi theo để cử lại đây đánh tạp. Đồ ăn danh khí truyền bá tốc độ so truyền giáo mau nhiều, Mã Lan Hoa. Ở cái này angle hệ số nổ mạnh quốc gia, thật là dân dĩ thực vi thiên, bọn họ đem ta ăn vào trong bụng quan hệ so tín ngưỡng muốn càng chặt. Chẽ, Cruy nhìn Vưu Ngọc bưng một chén xúc tua lại đây, lễ phép hỏi, ngươi cũng muốn tới một phần sao? Bạch tuộc xúc tu bị cắt thành một đoạn đoạn. Bị nước sốt bao trùm, mặt trên rải ớt cay hạt mè còn có hành thái, mang theo mùi hương nhiệt khí dụ hoặc Mã Lan Hoa, nàng trầm mặc thật lâu sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Cruy hỏi, ăn xong đi sẽ phát sinh cái gì? Ngươi sẽ ăn no, Cruy trả lời, Mã Lan Hoa. Cruy làm nàng yên tâm, ta không có ở người trong bụng nảy mầm chui ra tới đam mê. Yên tâm ăn đi, Vưu Ngọc đều đem ta xúc tua dầu chiên xong xuôi đồ ăn vặt ăn, Mã Lan Hoa khiếp sợ. Ngươi không tức giận sao? Cruy càng kỳ quái, vì cái gì? Hắn nguyện ý ăn thân thể của ta, này chẳng lẽ không phải một loại thực thân mật hành vi sao? Hẳn là đói điên rồi hành vi mới đúng đi. Nhân loại bình thường thật sự là khó có thể lý giải loại này logic, chỉ có thể nhìn Krui lẩm bẩm. Nói, may mắn ngươi là bạch tuộc, không phải khác kỳ quái sinh vật, Krui lại lần nữa vì chính mình biện bạch. Ngoặc kép, ác úp, kỳ thật ta không tính bạch tuộc, cuối cùng căn cứ không thể lãng phí lương thực nguyên tắc Mã Lan. Hoa vẫn là đem kia một chén bạch tuộc xúc tua ăn xong. Xoa miệng hỏi, ăn ngươi xúc tua tiến phó bản ngươi sẽ phù hộ ta sao? Sẽ không, nhưng là nếu ngươi hiện tại ở đại chúng lời bình thượng cho ta 5 sao khen ngợi nói, ta sẽ cho ngươi đao thêm tặng một chút huyết nhục chúc phúc. Rui nhắc tới MUMU cưa điện, tựa như nó giống nhau, có thể làm ngươi ở phó bản an toàn một chút. Mã Lan Hoa lập tức móc ra chính mình đao cùng di động, màu đen thân đao dung nhập Krui máu lúc sau, trở nên cùng hắn làn da giống nhau đủ mọi màu sắc. Chuôi đao kéo dài biến dài quá một chút, thân đao thượng mọc ra một con mắt nhìn về phía Mã Lan Hoa tiến hành người mặt phân biệt chứng. Thực, thiết tâm sử dụng, Krui nhắc nhở, Mã Lan Hoa nói lời cảm tạ. Dựa theo thời gian tới tính các ngươi hôm nay buổi tối hẳn là muốn đi vào phó bản. Vô luận ở đâu cái phó bản gặp được chúng ta người đều xin yên tâm. Hắn sẽ toàn lực hiệp trợ các ngươi. Krui mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Công tác kết thúc, Mã Lan Hoa cáo từ rời đi. Krui cũng về tới quầy hàng trước tiếp tục làm việc, vì tránh cho xuất hiện lần trước ăn mặc áo ngủ tiến vào phó bản tình huống. Lần này Vưu Ngọc sớm thu quán tắm rửa xong xoát nha ăn mặc tân mua trở về quần áo ngồi ở trên sofa an tĩnh chờ đợi. Đợi lát nữa trừ bỏ ta ngươi còn muốn mang cái gì? Gru hỏi, vẫn là mang ngươi di động sao? Vưu Ngọc gật đầu, hẳn là đi, bằng không cảm giác cũng không có gì những thứ khác hảo mang theo, nói được cũng là. Gru phụ, họa. Hắn biến thành tiểu bạch tuộc bò lên trên Vưu Ngọc bả vai. Từ cổ áo xúc vào hắn trong quần áo. Chờ đợi quen thuộc bạch quang đã đến. Vẫn là quen thuộc hệ thống thanh âm, vẫn là quen thuộc lựa chọn phân đoạn. Nhưng chờ bạch quang sau khi kết thúc, Vưu Ngọc mở mắt ra thấy lại là một mảnh đen nhánh. Ai đem đèn đóng? Vưu Ngọc lẩm bẩm một câu theo bản năng kêu gọi Krui, nhưng không có được đến đáp lại. Hắn thân thể cứng đờ lập tức đi sờ chính mình bả vai. Nguyên bản chiếm cứ ở nơi đó bạch tuộc không thấy, Krui đi nơi nào? Hắn lập tức mở ra di động đèn flash tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ phát hiện chính mình tựa hồ ở một cái trong sơn động. Trên vách tường tuy rằng có dây điện cũng có đèn, nhưng không có ánh sáng. Mà chính mình chính đạp lên một cái quỹ đạo phía trên, theo quỹ đạo đi phía trước đi, thực mau trước mắt trên mặt đất xuất hiện rơi dụng người cốt. Thiết quốc, còn có tự mang đèn nón bảo hộ. Vưu Ngọc dừng lại bước chân dùng di động chụp trương chiếu. Sau đó đi qua đi bắt khởi một cây xương đùi còn có thiết quốc chộp vào trên tay coi như vũ khí. Tiếp tục về phía trước. Trước mặt con đường dần dần mở rộng, tầm nhìn cũng bởi vì trên vách núi đá đèn bị thắp sáng. Liền ở hắn đi đến một cái trống trải hội tụ giao lộ khi, tựa hồ nghe tới rồi người nói chuyện thanh, Vưu Ngọc lập tức nắm chặt trong tay xương cốt. Lại phát hiện nơi này trên tường dùng tấm ván gỗ đinh mấy cái chữ to, hệ thống thanh rốt cuộc vang lên, hoan nghênh đi vào cửa thứ ba. Hoàng Kim thợ mỏ, làm lời nói, Vưu Ngọc, ta ngoại quải đâu, ta ngoại quải đi nơi nào? Krui, Krui xúc tua, ăn qua đều nói tốt. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Đê Đê Dumpling, Bét Xin, Joshua, Đến Hoan, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.